Chương 2386 tối cường thăng cấp hệ thống. Trò hay vừa mới bắt đầu. Cuồng thần năng lượng trị phóng thích, Long Phi thật giống như một cái rót vào năng lực đặc thù động cơ, bắt đầu bưu lên, một người một thú, bắt đầu điên cuồng giết chóc kỳ âm. Âm. Âm. Như bẻ cành khô giống như vậy, đem những kia phi thiên mã nghĩ điên cuồng chà đạp y ken. Ken. Ken. Hệ thống gợi ý âm thanh bão táp trong nháy mắt này. Long Phi cùng Kim Cương thật giống như là sát thần giống như vậy, những kia phi thiên mã nghĩ không ngừng tập kết, lại trong nháy mắt bị Long Phi đánh tan, đâu đâu cũng có thi thể, ngăn ngắn 3 phút đồng hồ, Long Phi lại tăng cấp 1, hiện nay đã đạt đến ngưng nguyên bát phẩm, đột nhiên so sánh, cũng tại bọn họ điên cuồng giết chóc, cùng loại kia tàn bạo sức mạnh dưới, những kia phi thiên mã nghĩ cấp tốc rút đi ra ngoài, chuyện chưa bao giờ ép không uy chính. Giờ xảy ra, đàn kiến sức mạnh phi thường hung tàn, coi như gặp phải so với bọn chúng muốn sinh vật mạnh mẽ. Bọn nó cũng không quý kỵ tí nào, kiếp trước, kiến ăn thịt người quần có thể nói là sự tồn tại vô địch, sư tử, voi lớn đều sẽ sợ hãi. Vừa nãy phi thiên mã nghĩ so với kiến ăn thịt người muốn hung tàn ngàn tỷ lần, nhưng là lại bị Long Phi cùng Transformer đánh chạy. Kì hô, Long Phi đặt mông ngồi dưới đất, cả người thật giống như bại liệt như thế, miệng lớn thở hổn hển, y vù vù, vù vù. Thật sự tốt sảng khoái. Mồ hôi đầm đìa khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều rất mệt. Mỗi một tấc da dẻ đều ở mệt, cao tốc vận chuyển bên dưới, hắn thân thể căn bản không chịu nổi, thế nhưng, tiếp tục kiên trì, loại kia sảng khoái tràn trề cảm giác thật sự rất sảng khoái, càng thoải mái hơn chính là bởi vì Long Phi ở 3 phút thăng cấp, Transformer hưng phấn nói, "Ê không đã nghiền." Long Phi liếc mắt nhìn Transformer, nói, "Ê biến thái." Hiện tại Transformer thật sự rất biến thái, tuy rằng chỉ là vừa vặn đột phá địa giai yêu thú. Thế nhưng hắn sức mạnh bùng lên đã đạt đến địa giai đỉnh cao, hơn nữa, chiến đấu mới vừa rồi ở trong hắn cũng không có sử dụng Kim Cương Vương Quyền, đây là hắn lớn chiêu, không biết biến dị sau hắn này một chiêu có thể mạnh đến cái gì trình độ, lại chính là nếu như sử dụng ký sinh phụ thể thuật, sức mạnh sẽ bưu đến cái gì trình độ, Long Phi rất là chờ mong. Ngừng lại mấy phút, Long Phi ăn vào một viên. Đan dược, thể lực thoáng khôi phục, đứng lên nhìn chu vi, lẩm bẩm nói, ngày này mang hoang đến cùng là cái gì hình dáng địa phương. Nơi này hết thảy đều không giống, lại như là một cái thất lạc thế giới như thế, cùng ngoại giới yêu thú, sinh vật, liền ngay cả hoa cỏ cây cối đều có sự bất đồng rất lớn, đặc biệt yêu thú http://truyenquenty.net những này yêu thú căn bản không giống như là bên trong thế giới này yêu thú như thế. Long Phi ở Huyền Nguyệt Tông thời điểm lật xem quá dị thú ghi chép, như loại này phi thiên mã nghĩ, mang hoang dực long căn bản không có ghi chép. Ngay trong nháy mắt này, người chim đột nhiên hạ xuống, thật dài hai cánh một đột nhiên vừa thu lại. Nhìn Long Phi nói, người ta đã nói với ngươi, nơi này là dị thú sân. Người chim hạ xuống, Transformer lập tức đứng dậy, người chim thật lòng liếc mắt nhìn Transformer, trong lòng càng thêm vững tin vừa nãy Transformer tiến hóa lột xác là bởi vì dị lực nguyên nhân, Long Phi khẽ nói, ê ngươi không phải đi rồi chưa? Người chim nhìn Long Phi, nói, ê hắn vừa nãy là không phải dung hợp biến dị lực lượng. Ế? Long Phi trong lòng cả kinh, hắn sao vậy sẽ biết biến dị lực lượng? Loại sức mạnh này là hắn từ Minh Nguyệt cho gọi ra đến biến dị yêu thú trên người tuôn ra đến, số lượng cũng không xong, ở chính là hệ thống bên trong cũng có loại này dị biến lực lượng, bất quá muốn 100.000 hối đoái trị mới có thể hối đoái một điểm. Người chim nhìn thấy Long Phi ánh mắt hơi kinh hãi, lập tức tiến lên một bước, nói, ê ngươi có không có giải dược? Ngay khi nàng tiến lên một bước trong nháy mắt, Transformer đột nhiên hơi động, lập tức bắt đầu đề phòng, coi như người chim đã cứu hắn. Transformer cũng không có thư giãn, bởi vì Long Phi mới là lão đại của hắn, bất kể là ai, chỉ cần uy hiếp đến Long Phi vậy thì không được, Long Phi nói, để biến dị lực lượng không có giải dược. Người chim chấn động, thân thể nhẹ nhàng run rẩy một thoáng, nói, ê không thể, sao vậy sẽ đây? Đất trời sinh ra dị biến sức mạnh, vậy thì nhất định có mặt khác một loại sức mạnh có thể hóa giải dị biến lực lượng, khẳng định có giải dược, không thể không có giải dược, thế gian vạn vật đều là tương sinh tương khắc. Có dị biến lực lượng liền nhất định có hóa giải sức mạnh. Người chim thần sắc kích động lên, nàng đang tìm kiếm, nàng vẫn đang tìm kiếm, nàng không muốn cả đời làm cái người chim, nàng vẫn không hề từ bỏ. Như thế nhiều năm qua đi, nàng trong lòng hy vọng chậm rãi biến thành thất vọng, hầu như tuyệt vọng. Nhưng là khi nàng nhìn thấy xúc long thần nàng lập tức liền biết nó là dị biến kết quả. Lại nhìn tới Transformer ăn vào biến dị lực lượng, nàng trong lòng hy vọng chi hỏa lần thứ hai nhen lửa. Kẻ ngươi nói hay là rất đúng, bất quá ta thật không có hóa. Giải biến dị lực lượng thuốc giải. Long Phi nhìn thấy đi ra người chim có chút kích động, đồng thời Long Phi trong lòng cũng âm thầm nghi hoặc, thì biến dị lực lượng có thể khiến người ta trở nên mạnh mẽ, lẽ nào trở nên mạnh mẽ không tốt sao? Long Phi mình tuy rằng chưa từng dùng qua biến dị lực lượng, nhưng là mặc kệ là Súc Long Thần vẫn là Transformer, ít nhất bọn chúng cảm giác là phi thường hưng phấn, bởi vì, sức mạnh, thế giới này duy nhất tín ngưỡng chính là sức mạnh, cường giả chúa tể tất cả, sức mạnh chúa tể tất cả trở nên mạnh mẽ là mỗi người giấc mơ, người chim thất lạc, nàng hy vọng lần thứ hai biến thành tuyệt vọng, nàng có chút không cam lòng nhìn Long Phi, nói, ngươi tại sao sẽ có biến dị lực lượng? Hơn nữa còn có thể chưởng khống. Nàng dung hợp biến dị lực lượng là ở không chút nào tri tình huống dưới, căn bản không bị chưởng khống. Long Phi nhún nhún vai, nói, khả năng ta lớn lên đẹp trai, nhân phẩm được rồi. Hắn có thể nói là mình giết quái tuôn ra đến sao? Người chim nhìn Long Phi, lần nữa nói, ngươi thật không có hóa giải biến dị lực lượng thuốc giải sao? Long Phi nói, thật không có, lẽ nào trở nên mạnh mẽ không tốt sao? Người chim phi thường mạnh mẽ, coi như nàng không phải thiên sứ keo, không có vô địch lớn chiêu, nàng cũng như thế cường hãn, ít nhất Long Phi bị hắn chấn động rồi lại có thể phi hành, lại có sức mạnh mạnh mẽ, có thể nói rất nhiều người đều sẽ ước ao. Người chim cười khổ một tiếng, nói, hãy trở nên mạnh mẽ. Nếu như là cầm mình biến thành người không người, thú không thú, ta tình nguyện chết, cũng sẽ không cần loại này sức mạnh mạnh mẽ. Mỗi người thế giới cũng khác nhau, Long Phi cũng không có hỏi nhiều, hắn hiện tại không đi quản cái gì biến dị lực lượng thuốc giải, hắn hiện tại nghĩ sự tình là thăng cấp. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, trở nên có thể muốn làm gì thì làm loại kia cường, thần đến sát thần, thiên chặn dẫm thiên loại kia cường, kim cương. Chúng ta đi. Long Phi kêu một tiếng, Transformer thu hồi hình thức chiến đấu trạng thái, Long Phi cũng thuận thế nhảy đến trên bả vai của hắn, Transformer liếc mắt nhìn người chim, theo sau nhanh chân đi tiến vào rừng rậm, người chim sững sờ ở tại chỗ, kẻ nhân loại này rất thú vị mà. Có muốn hay không làm điểm càng có ý định hơn tư đi ra? Nhất định phải à. Vừa nãy hắn ở đánh chúng ta nét mặt già nua à, nếu như không tìm về bãi, này sao vậy có thể hành đây? Vừa nãy là phi thiên mã nghĩ. Lần này. Khà khà. Ta từ hắc ám giới cho tới một đám hắc ám ma thú, ra sao? Bắt đầu đặt cược đi. Ba cái linh thần binh, áp nhân loại kia không sống hơn một ngày. Khà khà. Tiểu tử, trò hay vừa mới bắt đầu.